Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 507, góc chuyện audio.com, chương 507, hiệp ước bất bình đẳng các bệnh viện, khoa phụ khoa, hành lang tràn ngập tiếng động ồn ào, nhưng trong phòng khám ngoại trú lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí có thể nói là không khí có chút ngưng tụ. Ngồi trên ghế, Hạ Nhược Vũ chớp chớp hàng lông mi dài của mình. Có chút không dám thở mạnh nhìn người đàn ông đang ở gần. Tim đập thình thịch, như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực trong giây lát. Có đẹp không? Sau khi cho Hạ Nhược Vũ uống thuốc xong, Mạc Du Hải đứng dậy mở ra khoảng cách giữa hai người. Thu dọn đồ đạc trên giá, còn không quên trêu chọc Hạ Nhược Vũ đang đỏ bừng, vốn tưởng rằng người đàn ông không để ý đến ánh mắt của cô. Hạ Nhược Vũ đang thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bị Mạc Du Hải túm chặt bím tóc, cả người thoáng dừng lại, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để bình tĩnh. Quay người lại, Hạ Nhược Vũ hít sâu mấy hơi ở nơi Mạc Du Hải không thể nhìn thấy. Để giảm bớt căng thẳng khó giải thích trong lòng, khi nghĩ đến màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, nơi nào đó trong lòng cô như chợt sụp đổ, tùy ý kéo góc áo. Hạ Nhược Vũ không tự chủ nâng chân lên. Nghiêm túc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt trả lời. Có một số người luôn tự luyến, đây chính là một loại bệnh, phải điều trị mới được. Khi nói chuyện, Hạ Nhược Vũ cảm thấy cơn đau nóng trên mặt thật sự giảm đi rất nhiều. Cảm giác sảng khoái xuyên thẳng vào tim, trực tiếp xuyên qua làn da, khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua mặt. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Mạc Du Hải đang thu dọn đồ đạc cũng không quan tâm đến Hạ Nhược Vũ. Anh khẽ liếc nhìn cái bướu trên vành tai lộ ra của cô. Ý cười nơi khóe miệng càng sâu, nghe người đàn ông không có phản ứng gì. Hạ Nhược Vũ cảm thấy không khí trong phòng ngoại trú có chút ngột ngạt. Vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị lái xe đi. Bác sĩ Du Hải, tôi có chuyện phải đi trước. Làm sao vậy? Mạc Du Hải thản nhiên ngồi ở trên ghế. Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có tiếp nhận sự cố ý xa cách của Hạ Nhược Vũ. Xem chuyện này nên là chuyện đương nhiên, lẳng lặng trợn mắt, Hạ Nhược Vũ trong lòng không ngừng gầm thét, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên phải nhanh lên xem có ai đồng ý đầu tư nữa không? Không phải còn mong có người giúp đỡ sao? Hai bàn tay to nhẹ nhàng đan vào nhau đặt ở trên bàn. Chân khí trong phòng như từ từ tụ lại, Mạc Du Hải nhàn nhạt phát ra sức ép vô tận, bị nói toạc ra, sắc mặt của Hạ Nhược Vũ tự nhiên có chút không đành lòng. Nhưng mà Mạc Du Hải có thể chủ động nói ra vấn đề này. Cho thấy nhất định, phải có cách, xoay người yêu nhã, Hạ Nhược Vũ nở nụ cười nịnh nọt trên mặt, người dưới mái hiên phải cúi đầu, vì ba mẹ, vì nhà họ Hạ, đạo lý hay thể diện đều không quan trọng. Cô từng bước tiến lên, Hạ Nhược Vũ vui vẻ đi đến bên cạnh Mục Du Hải. Bác sĩ Du Hải, xem ra y thuật của anh quả là siêu phàm, không chỉ có thể chữa trị bệnh thể xác, còn có thể nhìn thấu tâm lý người ta. Một tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào người phụ nữ đứng trước mặt. Mặc Du Hải không có ý tứ nói, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Vũ, tựa như một vị thần. Ngồi rõ ràng, nhưng cho người khác cảm giác áp bách, đó là cách em muốn cứu nhà họ Hạ, nhìn vẻ mặt kiên định của người phụ nữ. Lòng Mạc Du Hải không bình tĩnh, anh vốn dĩ muốn đỡ cô, nhưng cô rõ ràng không thích hợp làm một con chim hoàng yến ngoan hiền trong lòng. Cô gật đầu lia lịa, cả tuần nay, Hạ Nhược Vũ đang nghĩ cách lấy lại công ty Nhật Hạ từ trong miệng con hổ Mạc Du Hải hung dữ này. Nhưng sau bao nhiêu ngày, mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì. Có một tia cảm hứng, Hạ Nhược Vũ nghĩ về tầm cỡ thống nhất của tất cả các bi trích. Không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Mạc Du Hải, anh không gây áp lực cho tất cả các bên. Vì vậy không ai sẵn sàng đầu tư. Trong thời đại kẻ yếu và kẻ mạnh, người ta sẽ chỉ theo sau kẻ mạnh. Em không hiểu sự thật sao? Lông mày anh nhướng lên. Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt nghiêm túc. Khuôn mặt giận dữ của cô đầy đáng yêu, khiến mọi người không nhịn được mà bắt nạt cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Nhược Vũ thì thào nói, Anh nói đi, làm sao để anh thải công ty Nhật Hạ ra? Rất đơn giản, công ty Nhật Hạ vẫn do Hạ Minh Viễn đứng tên, nhưng anh sẽ đảm nhận mọi chi tiết. Còn em, chỉ cần làm thư ký riêng của anh. Mặc dù Hải Thâm nói với ánh mắt không vội vàng, nhìn vẻ mặt người phụ nữ đối diện tái đi. Cho đến khi Mặc Du Hải nói xong, Hạ Nhược Vũ vẫn còn thở dốc, vì sợ nếu không cẩn thận sẽ nổi giận. Người đàn ông này thật sự không chọc vào được. Thời hạn, cách người phụ nữ nghiến răng khiến nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt nghiêm nghị của Mặc Du Hải như băng tuyết tan ra. Nhìn tâm trạng của anh, nheo mắt, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn trực tiếp xông lên giết chết người đàn ông đó. Anh thật sự có thể chết một cách kiêu hãnh, nhưng khó chịu nhất chính là anh vẫn còn muốn đùa giỡn với cô. Vậy thì có chiêu theo ý anh, ánh mắt muốn giết người của người phụ nữ tự nhiên rơi vào trong mắt Mặc Du Hải. Nhưng để Hạ Nhược Vũ không quá lo lắng, anh vẫn không nói gì, trên mặt vẫn bình tĩnh. Đây là một trận chiến cam go, không phải là một trận chiến ở trung tâm mua sắm thông thường, mà thực sự có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Và việc anh phải làm là bảo vệ người phụ nữ trước mặt anh và không để cô bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Cơ thể như thể tất cả sức lực đột nhiên bị lấy đi. Hạ Nhược Vũ nhìn vẻ mặt cương nghị của người đàn ông, biết rằng đây phải là sự nhượng bộ lớn nhất mà đối phương có thể làm. Nhưng kết quả như vậy thật sự khó chấp nhận. Ngừng một chút, Hạ Nhược Vũ nhìn xuống đất, mệt mỏi nói, em có thể đến làm việc ở công ty anh, nhưng công việc thư ký riêng không thích hợp với em. Nhìn thấy người phụ nữ cuối cùng cũng chấp nhận tất cả những an bài này, tâm trạng Mặc Du Hải không tự chủ được cải thiện. Sao, em cho rằng em, đường đường là một chủ tịch mà không làm được thư ký của anh sao? Người đàn ông nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt kiên quyết. Cô không muốn trở thành kẻ thù công khai của phụ nữ ở thành phố Quảng Ninh, làm trò cười quốc tế. Theo em biết, mỗi ngày có ít nhất 50 phụ nữ ứng tuyển vị trí thư ký riêng của anh. Đều là fan trung thành của anh. Còn em thì không, hai mắt đối mặt nhau. Hạ Nhược Vũ không có né tránh, chỉ là mờ mịt giải thích sự thật. Khi đứng dậy, Mặc Du Hải đi tới Hạ Nhược Vũ một bước, trong mắt tràn ra tia sáng, giơ tay nhéo nhéo cằm cô, không ngừng xoa nắn, giống như đang nghịch cái gì vậy. Cô muốn thoát ra ngoài, nhưng thân thể lại không theo ý mình. Trong lòng Hạ Nhược Vũ có cố gắng thế nào, bước chân vẫn đứng yên tại chỗ. Mặc Du Hải, anh làm vậy là chiếm hữu bất hợp pháp, hiệp ước bất bình, đằng, em có thể kiện anh. Đến cuối cùng, ngay cả Hạ Nhược Vũ cũng không nghe thấy giọng nói của chính mình nữa. Cả người hô hấp dồn dập, khắp mũi là hương vị của đàn ông. Tiếng gõ cửa phá vỡ thế bế tắc giữa hai người, có vẻ rất đột ngột. Anh Du Hải, cô Nhược Vũ đúng không? Cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Cách chương.